Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, đệ tứ chi tiểu đoàn tử 16, rời giường ăn xong thị nữ đưa tới bữa sáng, Ninh Tịnh ở phòng khắp nơi đi lại, dựa theo A Tư già là kia đi đến nơi nào đều tưởng đem nàng buộc ở trên lưng quần khẩn trương cách. Làm, Ninh Tịnh phòng trưng chính mình lại đến ở chỗ này nhìn xem thư ngủ một chút. Sau đó trạch thượng một ngày, không ngờ, đương nàng thử vặn vẹo phòng đại môn then cửa khi, phát hiện then cửa có thể ninh động, A Tư già lạc giữ cửa khóa lại ám ma pháp trừ đi. Ninh Tịnh hồ nghi mà đẩy cửa ra đi ra ngoài, ngoài cửa liền thủ vệ cũng không có, đình viện có cây hương thơm, không có một bóng người, kỳ quái, vị kia đại gia như thế nào đột nhiên đối nàng như vậy yên tâm. Cản đều không mang theo cản một chút, Ninh Tịnh ở lâu đài khắp nơi đi, đứng gác thủ vệ nhìn đến nàng từ trước mặt đi qua. Tất cả đều mắt nhìn thẳng, cũng không có muốn đem nàng thỉnh về phòng ý tứ, Ninh Tịnh cái này cuối cùng xác nhận, nàng tại đây toàn lâu đài nội là trọng hoạch tự do thân. Chẳng lẽ A Tư già là cảnh giác phóng thấp sao? Hoặc là nói, trải qua ngày hôm qua. Hắn cảm thấy nàng rời đi nơi này xác suất rất thấp. Lúc này, vừa vặn là ma giới một ngày nội số lượng không nhiều lắm mấy cái có ánh mặt trời thời khắc. Khó được không cần chạy ở trong phòng, Ninh Tịnh liền dứt khoát tới rồi lâu đài chung một cái đại đình viện phơi nắng. Đình viện loại hoa, sắc điệu đều là sắc lạnh hệ, hoặc là tường vi, hoặc là hoa hồng. Tại đây loại thời gian dài không có thái dương chiếu xạ hoàn cảnh chung. Này đó hoa còn có thể lớn lên như vậy sum xuê. Nhất định là có nhân tinh hiểu lòng liêu. Ở hắc bạch sắc là chủ bụi hoa chung. Một thốc đặc biệt minh diễm bụi hoa ánh vào Ninh Tịnh trong mắt. Đó là nàng chưa từng gặp qua chủng loại. Minh hoàng sắc bảy cánh cánh hoa. Nhụy hoa trình cong hình móc trạng. Còn tản ra một cổ độc đáo hương khí. Ninh Tịnh tò mò mà tại đây bụi hoa bên cạnh ngồi xổm xuống. Đang muốn duỗi tay đi sờ sờ kia lông xù xù nhụy hoa khi. Bỗng nhiên, có một cái tục tằng thanh âm từ sau lưng truyền đến. Cẩn thận, đó là thuốc tê, Ninh Tịnh vội vàng lùi về tay. Quay đầu nhìn lại, nàng thấy được một tòa thật lớn. Tiểu sơn, bằng gạch dưới bằng, người tới là cái ăn mặc rộng thùng thình màu xám trường bào thanh niên. Hắn dáng người thập phần cường tráng, cánh tay cùng đùi thô tráng cực kỳ, che kín phình phình cơ bắp, từ sau lưng cặp kia đen nhánh cánh chim, là có thể biết hắn đã từng là cái thiên tộc người. Hơn nữa, đã ở ma giới cư trú thời gian rất lâu, loại này hình thể thiên tộc người thập phần hiếm thấy. Cũng may, thanh niên bộ dáng vẫn là thiên tộc người phong cách, thập phần anh tuấn. Nồng đậm lông mày ép xuống một đôi thâm thúy màu hổ phách đôi mắt. Thanh niên đến gần nàng, chỉ vào những cái đó màu vàng hoa, nói, đừng nhìn này hoa bề ngoài thường thường vô kỳ. Chúng nó kỳ thật là ma giới mạnh mẽ nhất thuốc tê chi nhất. Chúng nó cánh hoa không có lực sát thương, nhưng nếu là bị nhụy hoa tiểu móc chát tới rồi tay, hoặc là làn da đụng phải rễ cây nước tương. Thuốc tê thực mau liền sẽ phát huy tác dụng, nếu là không lập tức uống điểm giải trừ tê pha loãng. Người ít nhất đến hôn mê nửa tháng, Ninh Tịnh giật mình. Nói, thì ra là thế, ta vừa rồi thấy bọn nó cánh hoa lông xù xù, cảm thấy rất đặc biệt. Liền tưởng sờ sờ xê mon sơ còn hảo ngươi nhắc nhở ta, thanh niên sáng lạn cười. Không cần khách khí, ta vốn dĩ chính là phụ trách chăm sóc này hoa người. Nếu là có người bởi vậy té xỉu, vậy phiền toái, dừng một chút, hắn trên mặt hiện lên một mặt đỏ ửng. Ta tới nơi này nhiều năm như vậy, ngươi là trừ bỏ ta ở ngoài, cái thứ hai ở tại lâu đài thiên tộc nữ nhân, chúng ta vừa vặn có thể giao cái bằng hữu đâu, Ninh Tịnh. Ngoặc kép chấm hỏi, hệ thống, ngoặc kép chấm hỏi, từ từ, vừa rồi câu nói kia, giống như bại lộ cái gì thực ghê gớm tin tức. Ninh Tịnh ánh mắt, không tự chủ được mà từ trước mắt cái này hán tử kia gần 2 mét thân cao. Cường tráng hình thể, vùng đất bằng phẳng cơ ngực thượng lưu liền mà qua, cuối cùng ngừng ở cặp kia cùng nàng phi thường tương tự màu hổ phách đôi mắt thượng. Nàng xác nghe nói qua, ở A Tư già lạc bên người, thường xuyên có thể nhìn đến một cái màu hổ phách đôi mắt thiên tộc nữ nhân. Nhưng trước mắt người này, thấy thế nào đều là một quả thật hán tử đi. Đối phương tựa hồ đối loại tình huống này tập mãi thành thói quen. Nheo lại đôi mắt cười, liền không dung cự tuyệt mà nắm lên Ninh Tịnh tay, mang theo nàng dũng cảm mà hướng chính mình bộ ngực thượng dùng sức ấn đi lên. Tới, ngươi sờ sờ xem sẽ biết, Ninh Tịnh, ngoặc kép, nàng máy móc mà cảm thụ một chút bàn tay hạ kia phồng lên. Rắn chắc mà co giãn cơ ngực, bằng gạch dưới bằng, náo loạn một vòng ô long. Ninh Tịnh mới biết được trước mắt người tên là Mã Đế. Lớn lên anh tuấn tiêu sái, cường tráng dũng mãnh, lại là một cái hàng thật giá thật nữ nhân. Nàng huynh trưởng là thiên tộc binh lính đánh giặc khi kỵ đều là một sừng thú. Nàng bởi vì có chăn nuôi một sừng thú kinh nghiệm, cho nên cũng tùy quân đi ra ngoài. Ở một hồi chiến dịch, nàng ca ca chết trận, nàng tắc rơi vào ma giới. Rơi vào ma giới thiên tộc người, cánh lại bị nhiễm đen, sẽ không lại bị thiên giới tiếp thu, trời xui đất khiến, cuối cùng ở A Tư già lạc bên người để lại, thế hắn chăn nuôi một sừng thú ấu tề, không có biện pháp, một sừng thú là thiên giới nguyên sinh sản vật, mấy năm nay mới dẫn vào ma giới, không phải thực thích ứng ma giới sinh hoạt, tỷ lệ chết non rất cao, cho nên, ở ấu tề thời kỳ, Mã Đế sẽ đem chúng nó toàn bộ tập trung ở bên nhau. Nhân công chăn nuôi, đến sau khi thành niên mới thả lại tự nhiên, những cái đó có thể dùng làm thuốc tê đóa hoa, chính là ở bắt được cùng thả về thời điểm dùng. Vào lúc ban đêm, A Tư già lạc trở về thời điểm, Ninh Tịnh đang ngồi ở trên giường đọc sách, A Tư già lạc phòng trừng rất mệt, còn rời thế hắn cởi ra áo choàng sau. Hắn trước tiên liền đi phao tắm mani sau khi trở về, liền ngồi ở kể chuyện trên bàn viết thư. Ninh Tịnh trộm ngắm đối phương hồi lâu, rốt cuộc ho nhẹ một tiếng, làm bộ lơ đãng nói. Ta hôm nay nhìn thấy Mã Đế A Tư già là bút dừng một chút. Thanh âm rõ ràng có vài phần chế nhạo. Nga, Ninh Tịnh đem trong tay thư đắp lên, nhảy xuống giường, đi tới A Tư già lạc án thư. Nàng không phải chăn nuôi một sừng thú ấu tể sao? Ta đối những cái đó chăn nuôi chi tiết còn rất cảm thấy hứng thú. Một liêu liền cho tới ánh mặt trời biến mất thời điểm mần ni A Tư già lạc giơ lên khóe miệng. Ngươi là ở hướng ta hội báo. Ta không ở thời điểm ngươi làm cái gì sao? Ta thích không phải. Ninh Tịnh khóe miệng trừ trừ. Thì thật là hôm nay cáo biệt thời điểm. Mã Đế thấy ta đối một sừng thú như vậy cảm thấy hứng thú. Liền mời ta ngày mai đi theo nàng cùng đi chăn nuôi ấu tể địa phương nhìn xem monster A Tư già lạc. Yêu nhã mà gác xuống lông chim bút, không chuẩn, vì cái gì a? Ninh Tịnh theo lý cố gắng, kia địa phương khoảng cách nơi này cũng không xa a, liền ở lâu đài bên kia, nơi này là ma giới, ta lại chạy không ra ngươi lòng bàn tay. Vì cái gì không cho ta đi? A Tư già lạc yên lặng nhìn nàng. Một lát sau, rốt cuộc đầu hàng nói. Hảo đi, ngươi muốn đi xem một sừng thú. Ta ngày mai mang ngươi đi. Không cần đi theo người khác đi xem monster. Hôm sau, A Tư già lạc nói đi xem một sừng thú. Nguyên lai không phải thấy bọn nó ấu tể, mà là trực tiếp đi xem thành niên một sừng thú. Chiếm cư ở ma giới một sừng thú. Cùng Ninh Tịnh nhận chi một sừng thú, cao ngạo, cao quý, thuần khiết, hoàn toàn không dính dáng nhi, tính tình thập phần hung tàn hiếu chiến, ngoại hình cũng biến dị, toàn thân đen nhánh, hai mắt đỏ đậm, lệ khí mười phần, trừ bỏ mã thân, đỉnh đầu xoắn ốc giác, trường hai cánh này ba cái đặc điểm bên ngoài, chúng nó cùng thiên giới một sừng thú đã không có gì tương đồng điểm mần ni thiên ma hai tộc đều. Lấy một sừng thú vì tọa kỵ, nhưng này hai loại tọa kỵ lực sát thương chênh lệch có chút đại. Thiên giới một sừng thú tính tình dịu ngoan, không cần thuần phục, ma giới một sừng thú tắc kiệt ngạo khó thuần, ma lực cường thịnh ma tộc người phần lớn sẽ tự mình thuần phục một con. Như vậy, ở đối trời cao tộc thời điểm, bọn họ chỉ bằng vào mượn này phong cách tọa kỵ, là có thể kiếm hồi khí thế. Thành niên một sừng tú xào huyệt kiến ở huyền nhai vách đá bên cạnh. Khoảng cách lâu đài có một đoạn không nhỏ khoảng cách, A Tư già lạc hóa thành hình rồng, chở Ninh Tịnh hướng mục đích địa bay đi. Ninh Tịnh chỉ ở hai người lén lút đi ma giới hút ma khí đoạn thời gian đó kỵ quá long. Khi đó chưa chăn thành tục tiểu long, tự nhiên vô pháp cùng hiện tại ở vào cường thịnh kỳ thanh niên long đồng nhật mà ngữ. Ninh Tịnh lúc này không phải cưỡi ở hắn trên cổ, mà là ngồi ở hắn đỉnh đầu, bằng gạch dưới bằng, nếu là tốc độ cao nhất phi hành, nghênh diện mà đến cơn lốc, đủ để đem Ninh Tịnh ném đi. Suy xét đến điểm này, A Tư già lạc phi thật sự cho mân đi cứ việc như thế. Ninh Tịnh vẫn là lãnh đến hàm răng run lên, tay chân cùng sử dụng mà ôm một con long giác, dùng cánh bao ở thân thể chắn phong. Tới mục đích địa sau, Ninh Tịnh quả nhiên thấy được vách đá thượng có một đám thật lớn lỗ lõ mân đi, đó chính là một sừng thú cư trú địa phương. A Tư già lạc ngừng ở một khối hướng ra ngoài nhô lên cục đá ngôi cao thượng. Không lắm để ý mà lôi kéo Ninh Tịnh tay. Trong đêm tối, toát ra không ít xích hồng sắc trong mắt, ở thẳng lăng lăng mà nhìn bọn hắn chằm chằm mân đi, cái loại này thị huyết mà không chút nào che giấu. Nhìn chăm chú, làm Ninh Tịnh trong lòng thẳng phát mao, nàng không tự chủ được mà tới gần A Tư già lạc. Thanh âm có chút chột dạ, này đó một sừng thú sẽ không công kích chúng ta đi. A Tư già lạc khẽ cười nói, có ta ở đây nơi này, chúng nó cũng không dám ân đi, cho nên, người một khắc đều không cần buông ta ra tay. Ninh Tịnh gật đầu như đảo tỏi. Như A Tư già lạc theo như lời. Những cái đó một sừng thú tuy rằng đối nàng này khối thịt tươi như hổ rình môi, nhưng kiêng kỵ A Tư già lạc ma khí, không dám tiến lên đây quấy rầy. A Tư già lạc nắm Ninh Tịnh hướng huyệt động chỗ sâu trong đi đến. Nơi này duỗi tay không thấy năm ngón tay, Ninh Tịnh ngửi được từ trong động thổi ra phong tanh tưởi vị. Như vô tình ngoài, bên trong hẳn là có chỉ đại gia hòa, đi tới một nửa. A Tư già lạc ngừng lại, thổi tiếng huýt sáo, chỉ chốc lát sau, Ninh Tịnh liền cảm giác được dưới chân mặt đất ở chấn động. Một con hình thể thật lớn một sừng thú đi ra ngoài tới. Xích hồng sắc đôi mắt giống hai viên tiểu đèn lồng, bén nhọn hàm răng còn treo vài sợi huyết nhục, Ninh Tịnh nháy mắt liền có cất bước liền chạy xúc động. Đừng sợ, hẳn là ở ăn cơm ăn đi. A Tư già lạc nắm thật chặt Ninh Tịnh tay. Chấn định mà chờ nó càng đi càng gần, đi đến bọn họ trước mặt khi, ngoài dự đoán mọi người một màn xuất hiện, một sừng thú kêu gào hai tiếng, ngay sau đó dịu ngoan mà cong hạ móng trước, phục hạ thân thể cao lớn, không khỏi đỉnh đầu giác đâm đến bọn họ, một sừng thú còn đem đầu sườn tới rồi một bên đi. A Tư già lạc duỗi tay vỗ vỗ đầu của nó, lúc này mới quay đầu. Chiều ngây người Ninh Tịnh khẽ cười nói, không phải muốn nhìn một sừng thú sao? Sờ sờ xê mon sơ, Ninh Tịnh chần chờ một lát, duỗi tay sờ sờ này đầu một sừng thú cổ, lông tóc rơi xuống có vảy, lạnh như băng, xúc cảm thực đặc biệt. A Tư già lạc, đây là ngươi thuần dưỡng sao? A Tư già lạc đỡ Ninh Tịnh bả vai, đối, có thứ trải qua nơi này, cảm thấy rất thú vị, lại không đáng ngại. Liền chọn này chỉ, bất quá, thuần dưỡng cũng không nhiều lắm dùng, ta không cần phải. Ninh Tịnh tưởng tượng, cũng minh bạch hẳn ý tứ, cũng là, ở thiên ma hai tộc chiến dịch, A Tư già lạc đều không phải là nhiều lần đều sẽ lên sân khấu. Cho dù xuất chiến, hắn cũng chưa bao giờ dùng tọa kỵ, đây là bởi vì, hắn một người là có thể làm phiên toàn trường, một sừng thú phụ ra lực sát thương cùng tốc độ. Đối hắn mà nói, căn bản không có gì dùng. Ninh Tịnh tay chậm rãi chuyển qua một sừng thú xoắn ốc giác thượng. Khẽ thở dài, khó được một con như vậy to lớn một sừng thú. Tuy nói ngươi không cần phải, nhưng liền như vậy tại đây bãi, vẫn là rất lãng phí. A Tư già là cười nói. Cho nên, ta tính toán đem nó để lại cho ta hài tử đương tọa kỵ chơi đùa. Ninh Tịnh trái tim run lên. Nàng biết, một màn này vĩnh viễn không có khả năng thực hiện, bởi vì A Tư Già Lạc là sẽ không có chính mình hài tử. 200 năm sau, hắn sinh mệnh liền sẽ chung kết với Brand trong tay. A Tư Già Lạc không chút nào cảm kích, cong lưng, cánh tay vờn quanh nàng vòng eo, ở sau lưng đem nàng ôm cái đầy cõi lòng, lại cúi đầu nhẹ nhàng mà hôn một chút nàng cánh, ở nàng nhĩ sau ngọt nị nói, ngươi cánh lại mau một chút biến hắc thì tốt rồi. Nghe nói, thiên ma hai tộc sinh ra tới hai tử, sẽ thiên hướng với gen càng cường kia một phương. Nói cách khác, ngươi rất có thể sẽ sinh một cái trứng ra tới. Ninh Tịnh không tiếng động mà hít vào một hơi, áp xuống phân loạn nỗi lòng, lấy bình thường ngữ khí, phản bác nói, ai nói quá muốn cùng ngươi sinh hài tử. A Tư Già Lạc cười ha ha lên. Hồi trình khi, ra huyệt động, bên ngoài độ ấm lại hàng chút, không trung bay tiểu khối mưa đá, Ninh Tịnh trên người ăn mặc A Tư Già Lạc áo choàng. Nhưng kia hàn khí bắt đầu cọ cọ mà từ nàng lòng bàn chân lan tràn đi lên. Nàng tuyệt vọng mà đối hệ thống nói, hết thảy a, ta lúc này đến đông lạnh thành kem que, hệ thống. Yên tâm, ngươi sẽ không chết, Ninh Tịnh, bởi vì ngươi luyến tiếc ta chết. Hệ thống lạnh lùng nói, bởi vì tai họa để lại ngàn năm mà đi, Ninh Tịnh, ngoặc kép, mẹ nó, sợ hãi Ninh Tịnh sẽ đông chết. A Tư Già Lạc lúc này, đem Ninh Tịnh hàm ở trong miệng, ngồi ở hắn hàm răng sau. Ninh Tịnh còn có thể xuyên thấu qua răng nanh khe hở nhìn đến bên ngoài tình cảnh. Như vậy đích xác ấm nhiều. Càng may mắn chính là, A Tư Già là khoang miệng thực sạch sẽ, không có hương vị, trở lại phất ngươi Đức La thêm. Ninh Tịnh từ ấm áp khoang miệng ra tới khi, tựa như bị ném tới rồi nước đá. A Tư Già Lạc đem nàng áo choàng hợp lại khẩn, thấy nàng còn ở phát run, nhíu nhíu mày, liền đem nàng ôm vào trong ngực, liền hướng lâu đài đi đến. A Tư Già Lạc chọn một cái người tương đối thiếu đường đi, trải qua một cái chuyên môn buôn bán tin tức quán đương khi, một chương tấm da dê thượng huyễn biến đề mục, bỗng nhiên nhảy vào Ninh Tịnh mi mắt. Thiên tộc tán đức phó thần quan tao buộc tội, thần sẽ lâm vào hỗn loạn hệ thống. Ren thực mau liền phải đã tỉnh, Ninh Tịnh ngón tay nhẹ nhàng cuộn tròn một chút, gật gật đầu, ta biết, lão hổ không ở, con khỉ cũng có thể xưng đại vương. Ren ngủ say thời gian, tán đức tay cầm thần sẽ quyền cao, bởi vì hành sự lộng quyền, khiến cho rất nhiều người bất mãn, không thể nhịn được nữa ăn dưa quần chúng ở mỗi một ngày khởi nghĩa vũ trang, đem tán đức đuổi xuống đài. Chuyện này kiện, là trong cốt truyện một cái cường hữu lực tín hiệu, ở hắn vứt bỏ phó thần quan vị trí không đến hai ngày sau. Ren mở mắt, nói cách khác, nàng lấy đi A Tư Già Lạc máu kỳ hạn, càng ngày càng khẩn bách, về tới lâu đài, ở ma tộc thị nữ dưới sự trợ giúp, Ninh Tịnh đi phao cái thoải mái dễ chịu nước ấm tắm ân đi chờ nàng từ phòng tắm ra tới sau. Một cái thị nữ thỉnh nàng đi một chuyến Bắc Tháp, nói là ma vương mệnh lệnh, Ninh Tịnh không rõ nguyên do, nhưng cũng nghe lệnh, ở thị nữ dưới sự chỉ dẫn, nàng tới Bắc Tháp tối cao tầng, trước mắt là một phiến thật lớn cửa gỗ. Ninh Tịnh tưởng quay đầu lại hỏi một chút tình huống như thế nào, mới phát hiện thị nữ đã đi rồi. Phía sau cửa truyền đến ma khí, thật là A Tư Già Lạc bản nhân. Ninh Tịnh bất đắc dĩ tiến lên đẩy ra môn, mờ mịt hơi nước nháy mắt bao phủ nàng. Nguyên lai nơi này là bị cải tạo thành một cái bể tắm thật lớn. Trong bồn tắm, A Tư Già Lạc nửa người dưới ngâm mình ở bên trong, nửa người trên rất là chế nhạo mà nhìn Ninh Tịnh. Ninh Tịnh duỗi tay phiến khai trước mắt hơi nước, tức giận nói, ngươi kêu ta tới làm gì? Hera thần quan, ta mang ngươi nhìn một sừng thú, ngươi có phải hay không cũng nên giúp ta làm chút chuyện. A Tư Già Lạc sung sướng nói, lại đây, thay ta trà lưng. Ninh Tịnh, mẹ nó, này bụng dạ hẹp hòi ma giới lão lưu manh, hệ thống. Ngoặc kép, ngoặc kép. Hết chương.